Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, Tổ Thân Bí Mật, đối mặt chém chính mình đạo Dịch Vân, Bạch Nguyệt Ngâm hết sức bình tĩnh, vô số năm chinh chiến cuối cùng đổi được kết quả thất bại. Bạch Nguyệt Ngâm tựa hồ cũng không có bất kỳ không tiếp thụ nổi. Dịch Vân vuốt không gian của mình nhẫn, Huyễn Tuyết kiếm tự ở trong nhẫn. Chỉ cần rút ra, một kiếm chém ra, lấy Bạch Nguyệt Ngâm trạng thái bây giờ, căn bản không thể chống đối. Nhưng là, hướng về Bạch Nguyệt Ngâm vung ra bản thân giết thần kiếm. Dịch Vân nhưng có chút do dự, Bạch Nguyệt Ngâm không phải thiện không phải ác, nàng có lý do đáng chết, nhưng hiện tại nàng sẽ bị này trọng thương. Nhưng là bởi vì cùng tổ cuộc chiến của các vị thần. Mấy chục năm trước, tổ thần đến nguyên sơ vũ trụ truy sát Dịch Vân, tuy rằng có hồng mông chi thương một thương xuyên qua tổ thần thân thể. Nhưng thần thương cuối cùng là vật vô chủ, chỉ riêng một cây thương, e sợ căn bản không thể để tổ thần mất đi chiến đấu lực. Nếu như không phải Bạch Nguyệt Ngâm đi ngang qua tầng lớp không gian đánh tới, Dịch Vân sợ là không thể thoát khỏi tổ thần, thậm chí khả năng. Dịch Vân sẽ ở nguyên sơ vũ trụ không gian phong bạo bên trong bị tổ thần đuổi theo. Chết oan chết uổng, lùi một bước nói, coi như lúc đó Dịch Vân chạy trốn, nhưng trong cơ thể hắn còn lưu có tổ thần dấu ấn. Tổ thần chung quy sẽ đuổi theo lấy tính mạng của hắn. Nếu như không phải Bạch Nguyệt Ngâm đem tổ thần trọng thương, Dịch Vân hiện tại nơi nào có gặp Lâm Tâm Đồng khả năng. Người đang do dự. Bạch Nguyệt Ngâm nhìn Dịch Vân, thản nhiên nói, ngươi đối với sinh tử, thản nhiên như vậy. Dịch Vân hỏi ngược lại nói, tự cổ được làm vua thua làm giặc, đạo của ta, vốn là một cái tuyệt chết con đường, nghĩ muốn đi thông khó như lên trời, ta bước lên con đường này trước, tự đã làm tốt thất bại dự định, hiện tại bại ở ngươi vạn ma sinh tử luân bên trong, cũng là túc mệnh đã định trước. Nhân quả tuần hoàn, Bạch Nguyệt Ngâm âm thanh thản nhiên. Như vậy hào hiệp, cũng để Dịch Vân bội phục trong lòng. Ta rất không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nếu như khả năng, ta thật sự không muốn giết ngươi. Nhưng ta không thể thay đổi ngươi rằng có ngàn tỷ năm đạo. Ta không giết ngươi, ngươi vẫn là muốn dung hợp tâm đồng linh hồn. Đợi đến cái kia một ngày. Ta hối hận cũng đã chậm mần đi, Dịch Vân đang khi nói chuyện. Trong lòng đã quyết định, hắn chậm rãi rút ra Huyễn Tuyết khi mần đi, Dịch Vân. Đúng lúc này, Dịch Vân bên tai vang lên Lâm Tâm Đồng nguyên khí truyền âm. Dịch Vân, sư tôn nàng đối với ta có ân cứu mạng, tuy rằng nàng muốn cùng ta dung hợp, nhưng cũng là ta cam tâm tình nguyện. Hiện tại tổ thần dấu ấn, còn ở bên trong cơ thể ngươi. Đối đầu kẻ địch mạnh, bất kể là ngươi, vẫn là thiên hạ thương sinh tính mạng, đều nguy ở sáng chiều tối. Nhưng là ở loại tình huống này dưới, ngươi nhưng muốn giết chết quy khư duy nhất một cái thượng cổ thần vương. Nếu ngươi chém giết sư tôn, ngươi ít khả năng đánh bại tổ thần. Lâm Tâm Đồng đang khi nói chuyện, hóa thành một đạo quang ảnh, ở mảnh này hồn hải bên trong hiện ra, nàng nhìn Bạch Nguyệt Ngâm. Tâm tình cực kỳ phức tạp, nếu như khả năng, nàng tự nhiên không muốn cùng Bạch Nguyệt Ngâm dung hợp, nhưng là bây giờ nhìn lại, đây cũng là một cái bất đắc dĩ lựa chọn. Dịch Vân tuy rằng thiên phú siêu phàm, nhưng nếu như không có Bạch Nguyệt Ngâm hoàn thành 9 đời chuyển sinh, hắn rất khó có thời gian trưởng thành, càng đừng nói, con đường thành thần, còn bị tổ thần khóa cứng. Dịch Vân, tổ thần tuy rằng bị sư tôn trọng thương, nhưng sức sống của hắn mạnh mẽ, thương thế của hắn sẽ khôi phục rất nhanh. Hơn nữa tổ thần không chỉ một người. Lâm Tâm Đồng lại mở miệng nói. Câu nói này, để Dịch Vân tâm thần chấn động. Liên quan với điểm này, hắn kỳ thực sớm có suy đoán. Năm đó Dịch Vân từng tiến về phía trước Thanh Mộc Đại Thế Giới. Ở Thanh Mộc Thần Thụ bên dưới, tự phong ấn một cái thanh đồng cự nhân. Người khổng lồ kia so với cùng Bạch Nguyệt Ngâm chém giết tổ thần yếu rất nhiều. Nhưng hắn hiển nhiên cũng là tổ thần một thành viên. Tổ thần rốt cuộc là cái gì? Dịch Vân hỏi, bọn họ là một chủng tộc. Người có thể gọi bọn họ là thần tộc. Mà trong đó người mạnh nhất, mới có thể được gọi là tổ thần, Lâm Tâm Đồng mở miệng nói. Này chút năm nàng theo Bạch Nguyệt Ngâm, đã giải rất nhiều dịch vân không biết bí ẩn, tương đối với con người mà nói. Thần tộc thật là đáng sợ, bọn họ có cường đại thân thể, dài lâu đến đáng sợ tuổi thọ, bọn họ chỉ cần sinh ra được, không dùng tu luyện, thực lực đều sẽ tăng trưởng. Nếu như tu luyện, vậy thì càng khủng khiếp, mà tu luyện tới tổ thần cảnh giới, bọn họ lại tiếp tục tăng cao thực lực, vậy chỉ có thể một loại cực kỳ đặc thù, cũng cực kỳ đáng sợ phương thức tu luyện. Ồ, Dịch Vân chân mày cau lại, là cái gì? Lâm Tâm Đồng hít sâu một hơi, nói dần từng chữ, là nuốt ăn thiên đạo, nuốt ăn bất đồng vũ trụ thiên đạo, bù đắp tự thân, đến vào lúc ấy. Bọn họ tự thật sự cùng thần linh không khác, nuốt ăn thiên đạo, Dịch Vân cảm giác mình tim đập hơi ngưng lại, thảo nào cái kia tổ thần có thể lấy đi quy khư thiên đạo một góc. Trong vũ trụ này, còn có đáng sợ như vậy chủng tộc, vậy bọn họ nếu như đến cái khác vũ trụ bên trong, nhất định chính là một tai nạn, liền vũ trụ, đều là bọn hắn đồ ăn. Lâm Tâm Đồng lại nói, những chuyện này đều là năm đó Đạo Thủy Thiên Đế nói cho Sư Tôn. Sư Tôn lại nói cho ta biết, năm đó, Đạo Thủy Thiên Đế tự tay chém giết một cái cực kỳ mạnh mẽ, cùng thần linh không khác tổ thần, đưa hắn phân thành 33 phần, phân biệt dùng tiểu thế giới trấn áp, trong đó hắn một viên con mắt, đã bị đặt ở thiên nguyên giới bên trong, nguyên lai thiên nguyên giới phía dưới. Vĩnh hằng vòng xoáy hủy diệt chi mắt, là như thế tới, Dịch Vân tự nhiên nhớ tới, ở thế gian giới, hắn tiến nhập hàng thần tháp nắm Thanh Dương Quân truyền thừa thời điểm. Lối vào tựu ở bất độ hải vĩnh hằng vòng xoáy bên trong. Bất luận người nào nếu như đi nhầm vào vĩnh hằng vòng xoáy đều là tử lộ một cái. Mà lúc đó Dịch Vân cũng mắt thấy hắn cả đời đều khó mà quên được một bộ cảnh tượng. Đó chính là ở vĩnh hằng vòng xoáy bên trong. Có một viên con mắt thật to, chỉ là cách vạn dặm cách rời xem nó một chút, đều cảm giác linh hồn mình muốn nát tan. Nguyên lai, cái này vô cùng mạnh mẽ tổ thần, là Đạo Thủy Thiên Đế trấn áp. Cho đến bây giờ, Dịch Vân đã biết có bốn cái thần tộc tồn tại, trong đó tổ thần hai người. Một cái vì là Đạo Thủy Thiên Đế phong ấn, một cái khác bị tám thần vương hợp lực trọng thương, bây giờ đang truy sát Bạch Nguyệt Ngâm cùng mình. Mặt khác hai cái tự yếu một ít, bọn họ một cái bị Thuần Dương kiếm cung chủ nhân một kiếm chém xuống đầu lâu. Một cái khác bị Thanh Mộc thần thụ phong ấn trấn áp. Như vậy tính ra, ngàn tỷ năm trước trận kia thượng cổ đại chiến, tám thần vương ngoại trừ đánh giết tổ thần ở ngoài, còn giết chết không ít yếu nhỏ một chút thần tộc. Mình biết này hai cái, khẳng định không phải toàn bộ, chủng tộc này, rốt cuộc có bao nhiêu người. Dịch Vân cau mày nói ra, rất ít. Bạch Nguyệt Ngâm đột nhiên lên tiếng, thần tộc thế giới đang ở, đại bộ phận là dị tộc, có ma phó, hồn tộc, cổ yêu, thậm chí còn có nhân loại. Trong đó, thần tộc cao cao tại thượng, ở thế giới kia chính là thần minh, dù cho nhỏ yếu nhất thần tộc, cũng địa vị cao cả. Ta đã từng đi qua thế giới của bọn họ, thần tộc gộp lại. Cũng đại khái không đủ vạn người thôi, cái gì? Ngươi dĩ nhiên, đi qua thế giới của bọn họ. Dịch Vân nghe được kinh ngạc không thôi. Lâm tiền bối mang ta đi. Năm đó vì cho ta dựng xuống đạo cơ, nơi đó có một chỗ tu luyện. Ta chính là ở nơi đó đột phá thần vương. Bạch Nguyệt Ngâm đang khi nói chuyện, than nhẹ một tiếng. Dịch Vân nghe được trong lòng hiểu rõ. Xem ra năm đó Đạo Thủy Thiên Đế. Vì là Bạch Nguyệt Ngâm làm rất nhiều, mà bọn họ thời gian chung đụng, cũng tương đối dài, phải biết, Bạch Nguyệt Ngâm có thể vẫn tu luyện tới đột phá thần vương. E sợ này phải lấy vạn năm làm đơn vị đến tính toán. Vạn năm thời gian ở chung, tháng ngày tích lũy, Bạch Nguyệt Ngâm đối với Đạo Thủy Thiên Đế cảm tình, có thể tưởng tượng được, thần tộc mạnh mẽ, để Dịch Vân cảm nhận được áp lực cực lớn, nhưng cùng lúc đó, hắn nhưng cũng không có tự ti, dù sao năm đó Đạo Thủy Thiên Đế, cũng là loài người, Đạo Thủy Thiên Đế có thể phong ấn trấn áp thần tộc mạnh nhất tổ thần. Có thể qua lại ở vũ trụ các đại thế giới, đem quy khư cùng thần tộc thế giới phong ấn cách rời. Loại thủ đoạn này, quả thực càng siêu thần minh rồi. Nếu nhân tộc có thể tu luyện tới cái kia loại hoàn cảnh. Như vậy thì toán thần tộc lại ưu thế. Dịch Vân cũng không cảm thấy có cái gì. Mani, đây là, Lâm Tâm Đồng đột nhiên âm thanh khẽ biến. Dịch Vân, xảy ra vấn đề rồi. Dịch Vân trong lòng rùng mình. Làm sao vậy, là Bạch Ngọc Hoàng Cung. Ta cảm nhận được Bạch Ngọc Hoàng Cung xảy ra dị biến. Hiện tại Bạch Ngọc Hoàng Cung chủ nhân, vẫn là Bạch Nguyệt Ngâm. Thế nhưng Lâm Tâm Đồng cũng đem tinh huyết của nàng sáp nhập vào Bạch Ngọc Hoàng Cung. Cùng Bạch Ngọc Hoàng Cung có đặc thù liên hệ. Hết chương.